Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp, điểm tích lũy đều tăng lên với mức mười mấy vạn mỗi ngày. Mãi đến ngày thứ tư, tổng điểm tích lũy lên đến gần 60 vạn mới có dấu hiệu giảm xuống. Cả ngày hôm sau hệ thống ôm 60 vạn tích lũy của nó, cười ngây ngô he he. Mà bởi vì đột nhiên trở nên giàu có, ngay cả Trí Anh hiện tại cũng có chút lười biếng. Biểu hiện cụ thể là những cây thánh giá tự tay gọt càng ngày càng qua loa. Cố Trì mấy lần nhìn thấy cây gậy gỗ mà Trí Anh cầm trên tay, tạm gọi là thánh giá, muốn nói lại thôi. Anh không nhịn được suy đoán, tâm trạng cô mấy hôm nay không tốt sao? Cố Trì thậm chí đã từng muốn tìm cơ hội hỏi thăm tình hình, nhưng khi nhìn thấy mỗi bữa ăn Trì Anh vẫn ăn uống ngon lành, anh lại bỏ đi chút lo lắng đó. Hệ thống trải qua mấy ngày này cũng không còn cảm xúc như ngày đầu tiên nữa. Lúc này nhìn độ thanh mẫu tăng chậm lại rõ rệt, nó không nhịn được mà than thở. Biết thế, 3 vạn độ thanh mẫu của Vân Linh sau này cũng đổi thành vật tư thì tốt rồi. Nếu lúc đó nó không ngăn cản Chỉ Anh, giờ phút này tổng tích lũy nói không chừng đã đạt tới gần 100 vạn. 100 vạn, hệ thống nhất thời có chút tâm trạng phức tạp. Nó còn tưởng rằng Chỉ Anh ít nhất phải mất vài năm mới miễn cưỡng đạt được. Nó nghĩ đến điều gì đó, giọng nói có chút phấn khích, ký chủ, vậy ngài còn có thể quay lại tổng bộ không? Nếu lại như vậy vài lần nữa, phòng trường độ thanh mẫu sẽ trực tiếp vượt qua 200 vạn. Chỉ anh lắc đầu trong lòng, bây giờ e là không được. Vật tư cô đặt trong mỗi xe tiếp tế không ít, nhưng nhìn thoáng qua bằng mắt thường, cho dù cảm thấy vật tư hình như nhiều hơn bình thường một chút cũng sẽ không đặc biệt kiểm kê. Nhiều nhất chỉ là cảm thấy hàng hóa hôm nay hơi nhiều hơn bình thường một chút. Nhưng một khi xe tiếp tế chạy ra ngoài, những vật tư đó được đưa đến tay người dân khu an toàn, tình hình sẽ khác. Sự khác biệt không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng quãng đường có thể nói lên tất cả vấn đề. Vật tư tiếp tế cho mỗi khu an toàn là cố định, mà người của đội tiếp tế nhất định sẽ phát hiện, lần vận chuyển này quãng đường xa hơn bình thường rất nhiều. 4 xe tiếp tế đều xuất hiện dị thường như vậy. Bọn họ nhất định sẽ báo cáo lên tổng bộ. Ước chừng lúc này tổng bộ liên minh đã có người bắt đầu điều tra xem có ai động tay động chân trong kho chứa hay không. Cho dù không tra ra được gì, thì ít nhất cũng sẽ tăng cường nhân lực canh gác kho chứa. Cô muốn dễ dàng trà trộn vào như lần trước nữa gần như là không thể. Vậy à, hệ thống có chút tiếc nuối nói. Chỉ anh an ủi nó, nhưng người cũng không cần quá lo lắng, đâu phải chỉ có tổng bộ mới có đội tiếp tế. Mỗi khu A đều được trang bị một đội ngũ tiếp tế, tuy rằng số lượng xe tiếp tế chắc chắn không bằng tổng bộ, nhưng từ từ cũng sẽ nhanh chóng đạt tới 200 vạn độ thánh mẫu. Hơn nữa so với tổng bộ liên minh, việc quản lý ở khu A cũng lỏng lẻo hơn rất nhiều, cô hành động có lẽ sẽ thuận tiện hơn. Thật sao? Hệ thống phấn khích nói, vậy khi nào chúng ta có thể đến khu A tiếp theo? Chỉ anh nói. Địa điểm phát hiện thủ lĩnh mà liên minh đưa ra cơ bản đều ở gần khu A, khu B, vì vậy, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Địa điểm thủ lĩnh sinh ra tại sao lại đều ở những nơi này? Hệ thống nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ anh đáp, nghe Cố Chỉ nói, nơi chúng sinh ra hẳn là ngẫu nhiên, chỉ là mục đích của thủ lĩnh đều rất rõ ràng. Mà những nơi có số lượng người đông nhất như khu A là mục tiêu hành động chủ yếu của chúng. Thì ra là vậy, Chỉ anh có chút kỳ quái nói, ngươi không biết sao? Trong sách gốc không có đề cập đến điểm này à? Không có. Bởi vì nam chính Diệp Vô Hàn là người của viện nghiên cứu dị năng, mạch truyện của cả cuốn sách cơ bản đều là anh ta giao thiệp với dị năng giả bình thường. 2. Chính là đi theo hướng sảng văn vả mặt, cho nên không miêu tả nhiều về tình hình khu an toàn và thủ lĩnh. Chỉ anh càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô hỏi. Vậy kết cục cuối cùng của loài người thì sao? Trong sách này nhất định phải có đề cập đến chứ. Điểm này thì có. Kết cục trong sách là, loài người sau 10 năm đã nghiên cứu ra huyết thanh chữa trị virus zombie. Trong mười mấy năm sau đó đã hoàn thành việc tiêu diệt toàn bộ zombie. Nền văn minh nhân loại bắt đầu giai đoạn phục hồi. Đương nhiên, tổn thất của loài người cũng rất nặng nề. Chỉ anh, vậy, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi thế giới à? Không phải. Diệp Vô Hàn đi theo hướng sảng văn, chủ yếu là mang theo không gian linh tuyền và mặt các loại dị năng giả. Cuối cùng nhóm nhân vật chính cũng trở thành những người lãnh đạo rất mạnh mẽ của loài người. Chỉ anh không nói gì nữa, có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể tìm được một số thông tin hữu ích từ trong sách. Nói chuyện với hệ thống xong, cô liền nhìn vào mục vũ khí trong trung tâm thương mại, nhìn các loại súng đã đạt đến điều kiện mở khóa. Lướt qua các loại súng ngắn, chọn một khẩu giống nhất với khẩu Cố Trì đã cho cô mượn trước đó, định tìm thời gian trả lại cho anh. Buổi tối lúc nghỉ ngơi ăn cơm, Trì Anh tìm một khoảng trống gọi Cố Trì ra ngoài cùng, đưa khẩu súng đổi được từ trung tâm thương mại hệ thống cho anh. Khẩu súng này, cô lấy ở đâu ra vậy? Cố Trì nhìn chằm chằm khẩu súng có chất liệu đặc biệt trong tay, giọng nói có chút kỳ quái. Trì Anh sững người, nói thật, tôi lấy ở trong không gian của tôi. Cô cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Cố Trì. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cố Trì cau mày, tôi chưa từng nhìn thấy khẩu súng ngắn nào như thế này. À, chắc là độc nhất của thế giới chính. Hệ thống lên tiếng, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới chính cao hơn thế giới này rất nhiều. Có thể Trì Anh vừa khéo chọn trúng một khẩu súng ngắn mà thế giới này không thể sản xuất. Vậy sao? Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là cảm thấy hơi giống khẩu của anh nên tôi mới chọn cái này. Trì Anh nhìn khẩu súng trong tay Cố Trì, có chút lo lắng. Anh ta sẽ không nghĩ nhiều gì chứ? Cố Trì ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt hơi bất an của cô. Câu hỏi sắp nói ra lại lặng lẽ nuốt xuống. Ừ, Trì Anh yên tâm. May quá, anh không nói gì cả. Vậy tôi về giúp nấu cơm nhé. Ừ, sau khi cô đi, Cố Trì mới cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm khẩu súng ngẩn người. Trì Anh không nói dối anh, chỉ là cô có bí mật giấu anh. Hơn nữa, là một bí mật không thể nói ra. Anh cất khẩu súng đi, cũng đi theo trở về đội ngũ, vẻ mặt không thay đổi. Thôi, mặc kệ đi. Buổi trưa ngày hôm sau, lúc này đã rời khỏi tổng bộ 7-8 ngày rồi. Điểm đến chuyến đi này của bọn họ là một khu an toàn ở Tây Khu, số hiệu là 10. Theo tốc độ hiện tại của bọn họ, ước chừng muộn nhất ngày mai có thể đến nơi. Đội trưởng, Lục Vân Phi liếc nhìn thiết bị liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của tổng bộ, anh vô ý liếc nhìn vị trí của Bạch Thanh phía sau, hỏi Cố Trì. Cần dừng xe không? Ừ. Lục Vân Phi liền dừng xe, đưa thiết bị liên lạc cho Cố Trì ngồi ở ghế phụ. Cố Trì nhận lấy, nhìn Bạch Thanh đang thò đầu ra ở kính chiếu hậu, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Tại sao anh ta phải xuống xe mới nghe máy vậy? Bạch Thanh hỏi Trì Anh bên cạnh. Có phải anh ta muốn tránh tôi không? Giọng nói của hắn ta có chút uất ức. Lục Vân Phi phía trước lập tức căng thẳng, sợ hắn ta nhìn ra sơ hở gì, mà Trì Anh lại gật đầu như lẽ đương nhiên. Đúng vậy. Anh là người ngoài mà, bí mật của liên minh làm sao có thể để người ngoài nghe được chứ? Bạch Thanh, con người đáng ghét này, chẳng lẽ không hiểu chút lễ phép nào sao? Đội trưởng Cố. Giọng nói truyền đến từ thiết bị liên lạc có chút gấp gáp. Hiện tại mọi người đang ở gần khu A số 9, khu Tây sao? Cố Chỉ nhìn vị trí, khu an toàn số 9 và số 10 cách nhau vài trăm cây số, nhưng bọn họ đang ở vị trí giữa hai khu an toàn, không tính là quá xa. Anh trả lời, ừ, không xa lắm. Cố đội trưởng, nhiệm vụ đến khu an toàn số 10 tạm thời dừng lại. Nhiệm vụ của mọi người có chút thay đổi. Khu A số 9 xuất hiện dị thường. Từ hôm kia trở đi, bọn họ liên tục bị zombie tấn công. Đội kiểm tra của bọn họ phát hiện, zombie ở khu vực thành phố gần đó đột nhiên bắt đầu di chuyển về phía khu số 9. Là thủ lĩnh sao? Cố Chỉ hỏi, tình huống này rất giống do thủ lĩnh dẫn đầu. Nghe tình hình báo cáo lại, xác suất có thủ lĩnh trong số chúng là rất lớn. Vì sao hôm kia đã có zombie rồi mà hôm nay mới báo cáo lên liên minh? Khu A số 9 vốn nằm ở trung tâm của nhiều khu vực thành phố. Từ khi thành lập đến nay vẫn luôn bị zombie tấn công ở các mức độ khác nhau. Cho nên lúc đầu không phát hiện ra điều gì bất thường. Người nọ tiếp tục nói. Sáng nay đội kiểm tra của bọn họ phân tán ở các khu vực thành phố gần đó mới phát hiện ra những con zombie này dường như có mục đích. Tất cả đều chạy về hướng khu số 9. Hơn nữa nhiều nhất là nửa ngày, cũng chính là đêm nay, sẽ có một lượng lớn zombie đến. Cố Chỉ cau mày, cho dù chúng ta không dừng lại trên đường, nhanh nhất cũng phải đến rạng sáng ngày mai mới đến được. Dị năng giả ở khu số 9 không ít, hẳn là có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Dù sao cũng xin nhờ mọi người cố gắng sớm đến giúp đỡ. Mặt Cố Chỉ trầm xuống đặt thiết bị liên lạc trong tay xuống. Thủ lĩnh. Hiện tại rốt cuộc đã thức tỉnh bao nhiêu thủ lĩnh zombie rồi? Nếu sau này thủ lĩnh xuất hiện với số lượng lớn, dựa vào kỹ thuật và vũ lực hiện tại của liên minh, căn bản không thể ngăn cản zombie có trật tự nội bộ. Anh thở nhẹ một hơi, xoay người đi về phía chiếc xe Việt dã dừng ở bên cạnh. Cách Trương.